Chương 959, Nấm Mốc Quỷ. Phủ thành chủ địa lao, thân đồ Hân yên lặng cảm ứng đến bên ngoài đại chiến sóng linh khí, chỉ đợi một cái không tốt, lập tức vào trong hoàn tất phá nhạc tính mạng. Dù là cuối cùng không cách nào hướng yêu tộc giao phó, thiên dụ quan cũng sẽ không đem sống người giao cho trời bức trùng. Một đường không gian ba động đột nhiên hiện tại cách đó không xa, cấp tốc đem chỗ sáng chỗ tối thủ vệ tất cả đều kinh động đến, chỉ là bọn hắn đao kiếm còn chưa rút ra, liền nghe Phi Huyên có chút đóng băng thanh âm nói, là ta nguyên lai là Phi Huyên đạo hưu. Thân đồ Hân khẽ thở phào một cái, không biết ngươi lúc này tới đây là giết người A. Thân đồ Hân một trận, mời phá nhạc từ yêu tộc người giải quyết, so với nàng động thủ tốt. Tên kia, cùng ngoại vực người cấu kết, cùng âm tôn cấu kết, cặn bã trong cặn bã, thực tế chết trăm lần không đủ cửa nhà lao tại trước mặt bọn hắn mở rộng, nghe xa lạ tiếng bước chân, hai tấm không nên xuất hiện ở đây tuổi trẻ khuôn mặt, để phá nhạc trong bụng run lên. Bên ngoài đại chiến, kéo theo địa lao lắc lư, hắn nguyên liền có đủ loại suy đoán, khó được toát ra điểm trốn khát vọng, hiện tại gặp Phi Huyên cùng thân đồ hơn hai cái tiểu bối xuất hiện, sao có thể không biết, sinh lộ không có, tận thế đã đến chỉ là đánh vào thiên dụ quan chính là ai. Phi Huyên lạnh giọng, trời bức như thế nào là bọn họ phá nhạc sắc mặt mới biến, ta chưa từng cùng bọn hắn hợp tác. Hắn hợp tác chỉ là âm tôn cùng tuyệt phụ. Thế nhưng là trời bức đã cùng âm tôn cùng tuyệt phụ hợp tác. Phi Huyên ném ra một thanh đoạn kiếm, tự mình động thủ đi. Tự mình động thủ phá nhạc khỏe môi run lên, hắn nóng vội doanh doanh dùng hết thảy, theo làm cháu trai bắt đầu, mới có hôm nay, còn chưa đại triển hoành đồ. Sao có thể ta muốn gặp mông vi trưởng lão? Muốn gặp bổ ném xuống đất đoạn kiếm đột nhiên bay lên, cắm thẳng trái tim của hắn chỗ, phá nhạc hoảng hốt, vô ý thức liền muốn rút ra thanh kiếm kia, cuối cùng phản ứng nhanh, ngừng lại, ngươi thương hại hắn linh lực cùng thần thức, đều bị phong cấm, không, ta không thể chết, cứu cứu ta. Cứu ta. Phá nhạc lão đảo hướng thân đồ Hân cầu cứu, ta sẽ là cuối cùng tranh vương, giết ta, thế gian lại không, thiên dụ quan khục nhận không dưới hậu quả này. Khúc khụ khụ, bổ đoạn kiếm đột nhiên túm ra, số lớn máu tươi phun ra, lại đều bị Phi Huyên tế lên một chiếc bình ngọc thu lấy. Người phá nhạc trơ mắt nhìn máu tươi của mình, một giọt không dư thừa bị cái kia bình ngọc thu lấy, khỏe mắt đồng thời, lại giật mình tới cực điểm. Thập ngũ giai hậu kỳ hắn, hiện tại đối nhân tộc tới nói thật toàn thân là bảo, thế nhưng là, thân đồ Hân đứng, đều là yêu tộc Phi Huyên, sao có thể thu máu của hắn yên tâm, tương lai cửu mệnh nếu không muốn. Ta sẽ đem này đổ quy sư, lại rót trên mặt đất trả lại cho ngươi. Phi Huyên nghiêng qua hắn một chút, nếu không phải Lư Duyệt cùng Phao Phao cùng tiểu gia hỏa kia ném duyên, hắn mới lười nhác qua nở đâu. Thế nhưng là đã ném duyên, bằng trong trí nhớ kinh nghiệm, bọn họ liền tuyệt sẽ không mặc kệ tiểu gia hỏa kia. Vì không cho bọn họ nhiều phiền lòng, vì để cho tiểu gia hỏa sớm một chút lợi hại đứng lên tự vệ, hắn dễ dàng sao. Thân đồ Hân nhìn chằm chằm hắn cùng phá nhạc một chút, khóe miệng tiết ra mỉm cười. Dạng này côn bằng yêu vương, thật là làm cho nàng mở rộng tầm mắt. Phá nhạc trên mặt run rẩy, cửu mệnh a, hắn nhìn xem theo trái tim miệng vết thương liên tục không ngừng hướng bình ngọc bay đỏ tươi tinh huyết, trước mắt chợt hiện siêu hồn thủ hạ lúc, thân nhi bị người ngược đánh về sau, đứng lên bỏ mạng chạy trốn bộ dạng. Chậm rãi, thân nhi hình như lại biến thành chính mình, không bao lâu chính mình, thiếu niên chính mình, ngũ hổ nu y cẩm y liền ngọc thực, đối đã từng phản nghịch hắn mà nói, hình như lồng giam. Hắn hướng tới thế giới bên ngoài, có thể thế giới bên ngoài rất đặc sắc, thế giới bên ngoài càng bất đắc dĩ ngộ đến những thứ này thời điểm, đã muộn, bị người lừa gạt tới yêu tộc lớn nhất Hồng Vị Quán, hắn ngẩn ngơ trăm năm, kém chút vẫn căn cơ, khó khăn trở lại ngũ hổ nụ y, rồi lại chịu không được ánh mắt của người khác. Khi đó, cường đại thành duy nhất chấp niệm, sinh mệnh chỉ có bế quan, thẳng đến kém chút tẩu hỏa nhập ma, mới bị huynh trưởng buộc đến nhân tộc thay đổi tâm cảnh. Phá nhạc trong mắt thần quang, chậm rãi đánh tan. Hắn hình như thấy được đã từng Phật Hà, kia đầy đầu tóc đen, ngoái nhìn cười một cái bộ dạng, để hắn vừa yêu vừa hận chết rồi. Nhìn tận mắt một đời yêu vương như vậy ngã xuống, thân đồ Hân hơi có phức tạp, mang đi đi những ngày kia bức không phải là muốn hắn sao. Phi Huyên cất kỹ bình ngọc, nhà các ngươi địa phương nào có thế thuận tiện, để ta ngắm đến bên ngoài. Những cái kia con rệp, trước muốn phá nhạc, sau muốn cửu mệnh, này hai. Đều cùng Thanh Trần có quan hệ. Thế nhưng là Thanh Trần là ai? Phi Huyên chào hỏi ông trời thời điểm, cũng rất thu hận những cái kia không bất lo đồ vật. Thân đồ Hân tại hắn thường thường trong giọng nói, nghe được vô thượng sát phạt, đi theo ta. Hai người rất mau tới đến tường sau một góc, một mặt nho nhỏ kính quang trận, bị giấu ở đây. Làm hai tộc nhân yêu liền nhau gần đây địa phương, thiên dụ quan kỳ thật chưa từng thái bình quá. Tuy rằng trong thành đã rất nhiều năm chưa từng xảy ra kim tiên cấp đại chiến, có thế thường ở nơi này người, sao có thể không cảm giác nguy cơ phát hiện không đúng, từng cái quay người mà chạy nhanh chóng vô cùng. Vì lẽ đó, phi huyên tự kính quang trận bên trong, nhìn thấy bị di hơn phân nửa cái thành thiên dụ quan, lại không phát hiện mấy chỗ vết máu. Vây quét đại chiến, vẫn còn tiếp tục, ba cái kim tiên cấp trời bức liều mạng phía dưới, tuy rằng phe mình thực lực hơn xa người ta, trong lúc nhất thời, nhưng cũng bắt không được tới. Ba đang cùng thân đồ ý đại đao, chơi ngươi tới ta đi. Ân Huy đột nhiên cảm giác sau lưng không đúng, mới muốn nghiêng người, thân đồ ý đại đao đột nhiên kéo ngang một chút. Nếu như nghiêng người, người này chắc chắn lấn bên trên, một cái không tốt, bị thương là khẳng định. Thế nhưng là sau lưng trong điện quang hỏa thạch, Ân Huy cấp tốc cao lên thân hình, hướng phía bên phải mà đi. Ba nhờ hình như có thứ gì ngay tại đánh tới, phi cước đạp quá mới cảm giác vật kia là cái đầu người. Hắn ngay tại kinh ngạc là phá nhạc lúc, thân thể đột nhiên mất trọng lượng, còn chưa kịp ổn dưới, bên hông đột nhiên đau xót. Bổ kiếm khí vào thịt thanh âm, tuy rằng bé không thể nghe, thế nhưng là với hắn mà nói, nhưng thật giống như nổ ở trên người, nổ tại trong thức hải. Hắn làm sao lại bị thương, làm sao có thể bị thương, thân đồ ý cùng hắn thực lực tương đương, lúc này bị thương, chẳng khác nào chết. Ân Huy trong cơ thể thịt lồi nhúc nhích ngăn trở thanh kiếm kia, lúc này cũng không lo được xem thương hắn người là ai, hơi ngừng lại vô cùng hơi thở kịp phản ứng về sau, ngay lập tức nghĩ là trốn. Thiên dụ quan không phải bọn họ cho rằng chỉ có hai cái đối thủ. Tiếp tục đánh xuống, cu nở dê đòi không tốt. Rút lui hắn mượn mất trọng lượng lực đạo cấp tốc lao xuống. Tại cảm giác linh lực bình thường lúc, tiếng nói mới rơi, đã lướt ngang tới ngoài ngàn mét. Ba không gian gợn sóng lại xuất hiện, để Ân Huy hoảng hốt chính là, nơi đó nổi một thanh kiếm, mà hắn liền muốn chính mình đụng phải. Đi chê tờ thân đồ ý mang theo quỷ đầu đại đao, tại hắn lại nhanh quính lên nhanh lui lại nháy mắt, hung hăng một chặt. Bổ một viên mang theo hoảng sợ cùng không thể tin được đầu hạ xuống song, không đầu thi thể bên trên, phun ra số lớn vàng nước. Đại ca A Ân cùng Ân Tuần khỏe mắt, giả thoáng một chiều, bước lui Phật Nguyệt ba người về sau, không lo được qua nở trên trời đột nhiên thêm ra tới thanh niên tóc dài. Ân Huy ngã xuống, bọn họ hiện tại biến thành hai đối năm. Phán đoán sai lầm, lúc này nếu ngươi không đi, liền muốn đồng loạt ngã xuống nơi này. Hai người quay người mà chạy lúc, ăn ý không hướng cùng một cái phương hướng. Ba Ân tiến lên phương vị, đột nhiên không gian đổ sụp, thân thể của hắn không bị khống chế có chút mất trọng lượng, một thanh hiện ra xanh ngọc cốt kiếm, đinh một tiếng chém xuống lúc, có Ân Huy vết xe đổ tại, Ân không dám chìm xuống, cố gắng chạy xéo, muốn thoát khỏi này một hơi trong lúc đó không gian mất trọng lượng. Bang lang bành lão kẻ trộm lần này động tác so với người khác đều nhanh, vừa sải bước tới thời điểm, hai mảnh giống chung trệ pháp bảo, hình như cây bối mẫu bình thường, lập tức đem hắn kẹp bên trong, hô kéo kéo vàng nước đục trọc dị thường. Toàn bộ theo chung trệ trong khe chạy xuống. Phi Huyên liếc qua cười hắc hắc hắn, lần nữa hướng Ân Tuần chạy trốn phương hướng, hung hăng xé ra. Đánh hơn nửa canh giờ, bọn gia hỏa này linh lực cùng khí thế, sớm trong này bị mài đến không sai biệt lắm. Phi Huyên tin tưởng, những thứ này đại năng đều có thể bắt lấy thời cơ tốt nhất. Quả nhiên, thân đồ ý xác định hắn xuất thủ về sau, sớm tại bọn họ khả năng trốn địa phương chờ. Ân Tuần phát hiện không đúng lúc, đã đến không nổi. Hướng bên cạnh chạy xéo thời điểm, không riêng Phật Nguyện cờ chính triển đến, chính là Lý Lao đầu kiếm, cu nở dê phát sau mà đến trước, biểu đi qua. Bổ bổ bổ Ân Tuần tuy rằng cố gắng biến thân, muốn dùng trên người rất nhiều giáp hút ngăn lại chặn lại, có thế ba mặt giáp công phía dưới, đao trước nhập thể, kiếm sau đó lúc, mặt cờ cu nở dê như lưới dao bình thường, cắt đứt 1/3 thân thể. Xuyên thấu qua kính quang trận xem bên ngoài thân đồ hân che miệng, tự phi huyên ra ngoài. Ngay cả 20 hơi thở cũng chưa tới đâu, cái này đa tạ đạo hữu tương trợ thân đồ ý chắp tay lúc, lý trưởng quy đám ba người, cu nở dê đồng loạt chắp tay, bọn họ tất cả đều là chiến trường lao túc, chỉ một chút liền nhìn ra hắn lựa chọn thời cơ vừa đúng. Không dám người là các vị tiền bối giết, cùng tiểu tử vô can. Hắn chính là xuất kỳ bất ý một chút mà thôi, phi huyên tại trước mặt bọn hắn, đương nhiên cu nở dê sẽ không quá giành công. Thực lực chưa tới. Cùng bất kỳ một cái nào kim tiên cấp trời bước động thủ, không người giúp đỡ dưới, hắn hiện tại, cũng chỉ có thể xé rách không gian, xa xa bỏ chạy. Đạo hữu giết phá nhạc thân đồ ý cười một cái, liếc một cái Phá Nhạc có chút thối giữa đầu, đã động thủ, không bằng cùng ta ngoài thành một nhóm như thế nào ngoài thành đánh tới hiện tại, càng lộ vẻ mệt mỏi, có hắn cùng Phi Huyên gia nhập, dù là không cản được sở hữu giám phạm chơi bước, QNZ tất nhiên có thể để cho bọn họ tử thương hơn phân nửa. Mời Phi Huyên nhìn một cái Lư Duyệt vào tiếp khách lầu, chủ động nên tiếp thân đồ quan chu. Hắn thấy, những thứ này con dẹp lúc này chết nhiều một cái, người nào đó phiền thoái, liền sẽ ít một chút. Nửa ngày không nghe thấy động tĩnh bên ngoài, bị vây ở tiếp khách lầu bên trong, yên lặng chờ đám người, bắt đầu gấp đứng lên. Xem ra thiên dụ quan bên này, so với trời bức nhiều hơn một cái kim tiên cấp đại năng, thế nhưng là nơi này là trong thành, phe mình động thủ, tất nhiên bó tay bó chân, mà đối phương vách tường, cửa sổ, cửa, tất cả đều là lưu quang đang nhấp nháy. Lư Duyệt nếu không phải cố kỵ họa phiến sư tôn cùng Tô sư tỷ, đều nghĩ vòng do. Đây không phải trà, là rượu, ngươi uống ít một chút. Họa phiến ngăn trở nàng lấy thêm hồ lô rượu tay, phải là ngửa tay, sư phụ chơi với ngươi hai chiêu. A Lư Duyệt trong lòng giật mình, sư tôn, ta nào có ngửa tay, ta chính là hiếu kỳ. Nàng tuy rằng giết không ít ngọc tiên cấp trời bức, có thế tất cả đều là trộm giết, duy nhất tấn lắc, cũng là người ta trọng thương về sau, nhặt chiếm tiện nghi. Huống chi, dù là trọng thương, kia ân lắc thủ đoạn, cũng là không tầm thường nàng cùng những thứ này duyên phận, chạy cu nở dê chạy không thoát, nếu là có thể nhìn nhiều điểm, cũng có thể sớm một chút biết ứng đối phương pháp. Hiếu kỳ họa phiến đầu lông mày trao lên, chết tại hiếu kỳ trên tu sĩ, theo cổ đến nay, không biết có nhiều nàng đang muốn thật tốt giáo huấn đồ đệ, chỉ thấy vách tường lưu quang, lóe lên phía dưới, biến mất. Cái này họa phiến cùng Tô Đạm Thủy tuyệt không bị Lộ Duyệt chật đất cướp được phía trước cửa sổ, đẩy cửa sổ thanh âm, cao thấp nối tiếp nhau, chỉ là bên ngoài hết thảy, cũng thay đổi dạng. Chư phủ thành chủ này một mảnh công trình kiến trúc, lúc trước lầu cát, cơ hồ toàn bộ thành phế tích. Nơi xa, còn có hai người, đầy người huyết tinh theo phế tích dưới leo ra. Đông đông đông đông thiên dụ quan thiết vệ không hẹn mà cùng, theo bốn môn xuất phát cứu giúp thương binh. Ẩn thân tại tường thành chỗ tu sĩ. QNZ cuối cùng từ hoảng sợ bên trong lấy lại tinh thần, ai về nhà nấy, kiểm tra tổn thất, trùng kiến gia viên. Thiên dụ quan lấy Lư Duyệt các loại không tưởng tượng nổi tốc độ hồi phục, các nàng đứng tại phía trước cửa sổ, trơ mắt nhìn, phế tích ở trước mắt, chậm rãi hồi phục nó vốn có bộ dạng. Tháng. Tô Đạm Thủy trông về phía xa còn có linh quang va chạm bầu trời, khẽ thở dài một cái, bất quá, trời bức thực lực. Chỉ sợ so với chúng ta tưởng tượng còn muốn cao đến cao. Ba môn bãi lúc, bọn họ cho rằng, trời bức phần lớn đều là ngọc tiên cấp bậc. Nhưng là bây giờ, người ta tại trời dụ thịnh hội còn chưa kết thúc, hai tộc nhân yêu đại năng còn chưa rời đi, liền dám cường công nơi này. Hiển nhiên, kim tiên cấp trời bức, so với đại gia tưởng tượng đều nhiều cu nở dê may mắn, những ngày này bức lúc trước là bí mật phát triển, nếu không, tại sư muội gia Bách Linh cốc lúc, liền toàn lực cùng tuyệt phụ hợp tác, kia nguy hiểm quả thực không dám nghĩ. Các ngươi về sớm một chút đi. Lư Duyệt tại phía trước cửa sổ đánh ra một cái cách âm kết giới, giọng nói trinh trọng. Nhìn thấy người ta thực lực chân chính, nàng cảm thấy, vẫn là thành thành thật thật làm thanh chân tốt, từ hàng trai nơi đó Phật Pháp hưng thịnh, âm tôn xuất nhập khả năng rất nhỏ. Nơi này âm tôn cu nở dê không có xuất đầu. Họa phiến có chút ít lo lắng, hắn muốn cửu mệnh, chỉ sợ sẽ còn khó khăn trời bức. Việc này qua đi, trời bức nên ốc còn không mang nổi mình ốc. Lư Duyệt nghĩ nghĩ, hai tộc nhân yêu đều có trưởng lao cấp bậc đại la kim tiên tại, dạng này đánh mặt, ngay cả Phược Long tiền bối tại Phật Ngô sư phụ sau khi ra ngoài, đều chủ động công ra ngoài, huống chi yêu tộc. Hẳn là ốc còn không mang nổi mình ốc. Tô Đạm Thủy đồng ý sư muội phán đoán, mông vi các loại không xuất đầu, là bởi vì nơi này là thiên dụ quan, là nhân tộc địa bàn. Lời mặc dù nói như thế, nhưng nàng lông mày vẫn là khép được thật cao, nhưng bọn hắn hợp tác, cho từ hàng trai tổng không phải chuyện tốt. Âm tôn có thể thuyết phục một lần, ngộ nhỡ có thể thuyết phục lần thứ hai đâu, từ hàng trai ngộ nhỡ làm bọn họ đơn nhất mục tiêu đả kích, cái kia sư muội ở nơi đó, coi như nguy hiểm. Ba người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều hãm trong lúc trầm tư. Nửa ngày, Lư Duyệt mới cho chính mình nhực một hớp rượu, ngày đó Phật Ngô sư phụ nói âm tôn là nấm mốc quỷ. Chúng ta nếu để cho trời bước tin tưởng điểm này các loại Phược Long tiền bối các loại vừa về đến, nàng nhất định lập tức đem nguyên thú đổi rượu bản đồ ngọc giản đưa lên, lại bưng bọn họ một cái căn cứ, lại hủy dấu ở ba môn bãi truyền tống trận.